Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1942, đây là bản môn chủ quyết định. Đại điện tên là Vạn Kiếm Điện, đi vào, liền có thể mơ hồ cảm thấy một luồng kiếm ý ở trong đại điện khuấy động. Xem ra lão đạo đã nhòm ngó một tia kiếm trận hàm nghĩa. Cát Đông Húc nghiêng đầu nói với Công Tôn Thành, khà khà, này Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có rất nhiều trận pháp điển tịch bán ra. Hoàn toàn không phải Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên có thể so sánh. Lão đạo ta những này năm lật xem không ít trận pháp điển tịch. Hơn nữa lúc mới tới lại hoa giá thật lớn mua sắm tứ tương diệt ma kiếm trận. Này kiếm trận thật là huyền diệu lợi hại. Số năm qua, ở trận pháp phương diện ngược lại cũng có chút tâm đắc thu hoạch. Công Tôn Thành nói, trong lời nói cũng rất có chút tự hào. Vậy thì thật là tốt, ta gần nhất cũng đối với trận pháp khá cảm thấy hứng thú. Cũng có chút tâm đắc, chậm chút huynh đệ chúng ta hai cố gắng trao đổi một chút. Người những này năm thu mua được trận pháp điển tịch cũng cho ta mượn một duyệt. Đỡ phải ta đi hoa cái kia uổng tiền. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lãnh Nguyệt trưởng lão cùng Xích Viêm Huyền Điểu nghe vậy cũng hơi đổi sắc mặt. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, Công Tôn Thành đã cười nói, ha ha, quá tốt rồi, không nghĩ đến lão đại ngươi cũng đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Ta nói không cô a, trận pháp như vận dụng được tốt, uy lực khó lường, biến hóa vô cùng, chính là chân chính vô thượng đại đạo một trong, ta tự nhiên cũng là hứng thú. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trước tiên không nói những này, hay là trước nói đại sự đi. Kim Phi Dương gặp Cát Đông Húc cùng Công Tôn Thành lớn có muốn nói. Trải qua luận đạo tư thế, do dự một chút, đánh gãy nói, đại sự. Lãnh Nguyệt trưởng lão tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên hỏi, Hồ trưởng lão, Hoàng Phủ trưởng lão, các ngươi không phải nói đi Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa mời Thiên Ma Tông hai vị am hiểu luyện thi chi đạo Kim Đan trưởng lão sao? Chẳng lẽ bọn họ không đồng ý? Đây không phải là đã mời lão đại của chúng ta sao? Hồ Mị Nhi cười nói, hắn, Lãnh Nguyệt trưởng lão nghe vậy không khỏi chân mày to hơi nhíu. Muốn nói lại thôi, lão đại đã đồng ý sao? Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành hai người nhưng là một mặt kinh hỉ nói. Các người đều đi, ta có thể không đi sao? Bất quá ta đã cùng Mị Nhi cùng Tú Tài đã nói. Linh tỉnh chung quanh linh dược tất cả thuộc về ta. Linh tỉnh linh thủy cũng phải phân ta một ít. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cái gì? Lãnh Nguyệt trưởng lão rốt cục không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Nói, manh mối là của chúng ta, ngươi lại chỉ là một vị long hồ cảnh tu sĩ, ngươi này khẩu vị có phải là rất lớn? Lãnh Nguyệt trưởng lão, xin chú ý lời nói của ngươi. Không có lão đại liền không có ta còn có Hồ Mị Nhi bọn họ hôm nay. Cũng không có ta Kim Kiếm Môn hôm nay. Vì lẽ đó đừng nói chỉ là linh tỉnh chung quanh linh dược. Linh tỉnh bên trong một bộ phận linh thủy, coi như toàn bộ linh tỉnh lão đại nói muốn, chúng ta cũng sẽ không nhíu mày một cái. Kim Phi Dương sầm mặt lại nói, tự nhiên có cỗ uy nghiêm bên trong mang theo phong mang tóe thân thể mà ra. Ép với Lãnh Nguyệt trưởng lão sắc mặt lần thứ hai mạnh mẽ biến đổi. Nhưng Lãnh Nguyệt trưởng lão dù sao cũng là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Yểm Nguyệt một mạch ở Kim Kiếm Môn bên trong bây giờ cũng là người nhiều nhất. Thập Vạn Đại Sơn Linh tỉnh thai nghén chi địa lại là nàng môn trung bí ẩn. Yểm Nguyệt môn môn chủ cùng môn trung mấy vị trưởng lão chính là bởi vì đi Thập Vạn Đại Sơn tìm linh tỉnh mà chết đi. Yểm Nguyệt môn cũng mới bởi vậy thất bại hoàn toàn. Cuối cùng bất đắc dĩ nhập vào Kim Kiếm Môn. Bây giờ Kim Phi Dương dĩ nhiên nói đem việc quan hệ môn phái Hưng Thịnh Linh tỉnh đều nguyện ý tặng cho vị này đột nhiên nhô ra lão đại. hơn nữa còn là long hồ cảnh tu sĩ. Lãnh Nguyệt trưởng lão lại há chịu liền như vậy gật đầu đồng ý. Ta không đồng ý, linh tỉnh việc quan hệ môn phái hưng thịnh. Huống hồ này loại hợp tác việc, vốn liền theo cống hiến phân phối. Chúng ta kim kiếm môn này chuyên có 5 vị kim đan trung kỳ tu sĩ cộng thêm xích viêm đồng thời xuất động, hắn bất quá chỉ là một vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Coi như trước đây có rất lớn ân tình cùng các ngươi, nhưng cũng không thể như vậy phân phối a. Lãnh Nguyệt trưởng lão trầm giọng nói. Kim Phi Dương 4 người gặp Lãnh Nguyệt trưởng lão phản đối, hơn nữa ngôn ngữ bên trong còn rất có xem thường Cát Đông Húc, cho là hắn là ở chiếm tiện nghi ý tứ, sắc mặt không khỏi đều trở nên hơi khó coi. Kim Phi Dương vị môn chủ này càng là sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống, vừa muốn mở miệng, Cát Đông Húc đã giơ tay ngăn trở hắn. Trên mặt không chỉ có không có vẻ tức giận chút nào, ngược lại trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nói: các ngươi bởi vì cùng ta có giao tình thâm hậu, rất nhiều chuyện ở các ngươi nghĩ đến đều là chuyện đương nhiên. Chính ta cũng là như vậy, nhưng người khác ở vào mặt khác lập trường, tự nhiên là không bình thường ý nghĩ. Nói đến hẳn là chúng ta không đúng, không cùng Lãnh Nguyệt trưởng lão nói rõ ràng, ngược lại không trách nàng. Nói, Cát Đông Húc chuyển hướng Lãnh Nguyệt, đối với nàng chắp chắp tay nói: Lãnh Nguyệt trưởng lão ngươi yên tâm, ta muốn nắm nhiều đồ như vậy, tổng cũng có nhiều như vậy bản lĩnh nắm. Trên thực tế ta cùng Kim Phi Dương bọn họ vào sinh ra tử nhiều lần, tình đồng thủ túc, nếu không là gần nhất ta cần gấp một ít cao phẩm cấp linh dược, còn có linh thủy có chỗ dùng khác, kỳ thực không mảy may lấy cũng là không sao. Kim Phi Dương 4 người nghe được Cát Đông Húc nói như vậy, không khỏi nghĩ tới những ngày qua đủ loại, viền mắt đều bất chi bất giác có chút đã ươn ướt. Nếu không là Cát Đông Húc, không nói bọn họ hiện tại đã sớm không còn tính mạng, chỉ cần kim đan đại đạo đến bây giờ e sợ liền cái bóng đều không nhìn thấy. Cho tới kim đan trung kỳ, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Lãnh Nguyệt trưởng lão, ngươi đừng nếu nói nữa. Mặc kệ ta lão đại hiện tại cảnh giới gì, thực lực ra sao, nếu hắn cần cao phẩm cấp linh dược cùng linh thủy, vậy thì nhất định phải cho hắn. Đây là bản môn chủ quyết định. Kim Phi Dương dùng hai mắt có chút đỏ lên mạnh mẽ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, trầm giọng nói. Tuy rằng Lãnh Nguyệt trưởng lão có này chất vấn là có thể thông cảm được, nhưng Kim Phi Dương như cũ trong lòng rất là khó chịu, luôn cảm giác thẹn đối với Cát Đông Húc. Nếu là môn chủ quyết định, ta tự nhiên vâng theo. Lãnh Nguyệt trưởng lão gặp Kim Phi Dương thái độ kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là hơi khom người nói. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ không tin Cát Đông Húc một vị long hồ cảnh tu sĩ có thể có cái gì bản lĩnh lớn. Cát Đông Húc thấy thế cười nhạt, cũng không mong muốn quá giải thích thêm. Nếu Lãnh Nguyệt trưởng lão đã đồng ý, lão đại kia chúng ta thương lượng một chút này chuyến sắp xếp hành trình làm sao? Kim Phi Dương nói, thập vạn đại sơn ta chưa quen thuộc, chủ yếu là ngươi tới sắp xếp. Cát Đông Húc gật đầu nói, khởi bẩm môn chủ, Hỏa Vân Tông Lê Tông chủ trước đến bái phòng. Cát Đông Húc vừa dứt lời hạ, có một vị môn nhân đệ tử đến đây bẩm báo nói. Bẩm báo thời gian, vẻ mặt có chút quái lạ len lén liếc Hồ Mị Nhi một chút. Mà Hồ Mị Nhi vừa nghe Hỏa Vân Tông Lê Tông chủ trước đến bái phòng, đột nhiên đổi sắc mặt, không chờ Kim Phi Dương mở miệng, đã nói với hắn bản trưởng lão không gặp hắn. Chuyện này, cái kia môn nhân không dám nói tiếp, mà là ngẩng đầu nhìn phía Kim Phi Dương. Kim Phi Dương sắc mặt có chút khó coi. Hỏa Ân Tông thực lực mạnh mẽ, kế tiếp mấy ngày này sẽ là chúng ta kim kiếm môn đặc thù tháng ngày. Thời gian này không thích hợp cùng Hỏa Vân Tông náo qua căng, e sợ còn phải oan ức Hồ trưởng lão cùng hắn lá mặt lá trái một phen. Trên thực tế, Hỏa Ân Tông này Lê Tông chủ thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ, là chúng ta Long Đằng Sông lớn chúng môn phái bên trong so sánh có hy vọng đặt chân kim đan hậu kỳ. Nhân vật lợi hại, Hồ trưởng lão như cùng hắn kết thành đạo lữ. Đối với chúng ta Kim Kiếm Môn, Lãnh Nguyệt gặp Kim Phi Dương vẻ mặt khó coi, do dự một chút, trước tiên mở miệng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.